Thanh, chương 11 giờ 11, về phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nhược Vi, Beta, Quanh. Vài ngày sau, ngày nào Thời Anh cũng đi sớm về trễ. Rất ít khi chạm mặt với Chỉ Dĩ Khâm. Chỉ là buổi sáng trước khi ra ngoài, cô luôn nói với Chỉ Dĩ Khâm một tiếng. Dù Chỉ Dĩ Khâm không để ý đến cô, cũng không biết cô đi làm gì. Hôm nay cũng như thế. Tối qua Chỉ Dĩ Khâm ngủ quá muộn. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã là 10 giờ. Mỗi ngày, Thời Anh luôn chào buổi sáng vào lúc 8 giờ. Anh đứng dậy, xoa huyệt thái dương, cảm thấy hơi choáng váng. Đầu óc mơ hồ, Chỉ Dĩ Khâm mở cửa. Bên ngoài cửa không có bữa sáng. Chắc là hôm nay cô không sang đây. Có lẽ cảm giác hôm nay không giống mấy ngày trước. Chỉ Dĩ Khâm ngẩng đầu nhìn phòng ngủ bên kia hành lang. Cửa phòng ngủ khép chặt, không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ Dĩ Khâm nhìn một lát, thu hồi ánh mắt, nhấc chân, thong thả bước đi, đến trước phòng ngủ, anh định trực tiếp mở ra. Nhưng sau một lát do dự, cuối cùng vẫn đưa tay gõ cửa. Gõ vài lần vẫn không thấy có người mở cửa. Vì thế Chỉ Dĩ Khâm trực tiếp đẩy cửa ra. Phòng ngủ không có người. Anh cũng không biết mình đang nghĩ cái gì. Đứng trước phòng ngủ, ngơ ngẩn nhìn vào bên trong. Trước đây nơi này là phòng anh. Không gian vốn chỉ có hai màu đen trắng. Cửa sổ luôn kéo rèm. Không khí bên trong đè nén áp lực. Nhưng từ khi Thời Anh chuyển vào, trong phòng có thêm rất nhiều món đồ trang trí nho nhỏ thú vị. Tủ quần áo chất đầy quần áo của cô. Trên bàn cũng toàn là đồ trang điểm và mỹ phẩm dưỡng da. Đặc biệt là tấm rèm. Sáng nào được cũng được kéo ra. Ánh nắng soi bóng qua cửa sổ là sự ấm áp trước đây chưa từng có. Không biết có phải là ảo giác của anh không? Trong phòng thoang thoảng một mùi hương, giống như trên người cô. Chỉ một thời gian ngắn ngủn, trong vô thức, dường như nơi này đã vương mùi hương của cô. Chỉ Dĩ Khâm đứng trong phòng một lát, đột nhiên cảm thấy không muốn rời khỏi. Anh nhớ đến ngày kết hôn. Ở hôn lễ, cô mỉm cười với anh, đôi mắt cong lại, dáng vẻ hạnh phúc, suýt nữa khiến người ta nghĩ lầm. Cô thật sự gả cho người mình yêu. Chỉ có mỗi Chỉ Dĩ Khâm, nhìn cô tươi cười như vậy, anh thật sự cảm thấy rất nực cười. Cũng vì nụ cười đó, khi cô đưa ra yêu cầu chuyển đến biệt thự của anh không nói lời từ chối. Tuy sau đó có hơi hối hận, kết hôn với anh, rốt cuộc có gì đáng để cô vui vẻ. Gần 7 giờ tối, Chỉ Dĩ Khâm ở thư phòng, đột nhiên cảm giác được cái gì đó. Anh đứng dậy, kéo rèm ra, cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Là Thời Anh về, cô dừng xe dưới lầu. Lúc mở cửa xuống xe, một tay cầm túi sách, tay kia cầm điện thoại, đang nói chuyện với ai đó. Từ góc độ của anh, không thể nhìn ra cô đang nói gì. Trên mặt cô có nụ cười. Trong lúc nói chuyện còn gật đầu, tâm tình có vẻ rất tốt. Hoàng hôn chỉ còn sót lại chút tia sáng nhỏ vụn, chiếu vào nụ cười của cô, khiến người ta cảm thấy vô cùng sáng sủa tươi đẹp. Chỉ Dĩ Khâm quan sát, sắc mặt dần âm trầm. Anh nhìn nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời trên gương mặt cô, bỗng nhiên thấy chói mắt một cách kỳ lạ. Mấy ngày nay, cô đi sớm về trễ, ngày nào tâm tình trông cũng rất tốt. Không cần phải nói, chắc chắn ở bên ngoài chơi đùa vui vẻ. Quả nhiên, người như cô, trời sinh không thuộc về nơi này. Sao có thể chịu được cuộc sống ở đây? Căn nhà hoang vắng, hiu quạnh, còn sống chung với một kẻ điếc. Bản thân anh lại là loại người không thú vị khiến người ta ghét bỏ. Không ai có thể chịu được. Chỉ Dĩ Khâm nghĩ, nhìn khóe môi cong lên của cô. Nụ cười rất ngọt ngào. Bước chân cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Anh hừ lạnh một tiếng, thu lại ánh mắt, đưa tay kéo tấm rèm. Nhìn cô vui, anh không vui, cũng không biết nói chuyện với ai. Có gì mà vui vẻ thế, lại còn cười như vậy. Chỉ Dĩ Khâm nghĩ, ngồi xuống ghế. Hai tiếng trôi qua, cửa thư phòng hơi rung. Chỉ Dĩ Khâm cảnh giác ngẩng đầu, nhìn cửa phòng, phán đoán là có người đang gõ cửa. Không cần nghĩ cũng biết là ai. Chỉ Dĩ Khâm cúi đầu, không để ý đến, Qua một lát, anh thấy phía dưới khe cửa có một tờ giấy. Anh thử nhìn xem, cách xa quá nên không thấy rõ phía trên viết cái gì. Sự tò mò bị khơi dậy. Vì thế anh đứng dậy đi đến cạnh cửa. Cúi người nhặt tờ giấy lên. Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Trên tờ giấy là nét chữ Thanh Tú xinh đẹp. Cẩn thận nắn nót. Qua một lúc, Trì Dĩ Khâm đưa tay mở cửa. Thời anh đứng ngay bên ngoài. Vừa rồi ở dưới lầu cô còn mặc áo khoác. Giờ đã thay một bộ đồ dài tay bằng bông. Hẳn là đồ ngủ. Chuyện gì? Giọng Trì Dĩ Khâm lạnh băng. Vào rồi nói. Thời anh chỉ bên trong. Nhân lúc Trì Dĩ Khâm không chú ý, lách sang bên cạnh. Thuận lợi đi vào phòng. Trì Dĩ Khâm quay đầu. Ánh mắt cực kỳ không tốt. Hiển nhiên là bất mãn với hành vi tự tiện xông vào của cô. Chuyện anh không thích nhất. Chính là người khác xông vào. Lãnh địa của mình. Cho nên lần trước Trì Dĩ Hằng lẻn vào. Còn phá hỏng đồ của anh. Anh thật sự tức giận. Giờ chính anh còn đang ở đây. Cô cũng dám chạy vào bên trong. Giống như hoàn toàn không để chuyện này vào mắt. Sắc mặt Trì Dĩ Khâm nặng nề. Ánh mắt sắc bén như có lưỡi dao bắn ra. Khiến người ta không rét mà run. Thời anh không sợ. Cô nghĩ nếu anh thật sự cầm dao đặt lên cổ cô. Cô sẽ khóc lóc ầm ĩ, xem ai đầu hàng trước. Hơn nữa cô cảm thấy. Trì Dĩ Khâm sẽ không đối xử với cô như vậy. Trên thế giới này, dù tất cả mọi người có gây bất lợi cho cô thì Trì Dĩ Khâm cũng sẽ không. Anh mãi mãi không có khả năng làm như vậy. Tuy chính cô cũng không biết tại sao lại nghĩ thế. Nhưng vẫn vô cùng chắc chắn. Thời anh vẫy tay với anh. Gọi, Dĩ Khâm, anh mau qua đây. Cô cứ mở miệng là Dĩ Khâm, Dĩ Khâm. Gọi quen miệng lại thân thiết. Nếu cô đã vào được, cũng không thể đuổi cô ra ngoài. Vì thế Trì Dĩ Khâm đóng cửa lại. Quay trở vào. Không có gì. Chỉ là muốn sang với anh. Thời anh sợ anh sẽ đuổi mình ra. Cố gắng đứng sát cạnh tủ. Trong tủ này đặt toàn là thuốc của anh. Là đồ anh coi trọng nhất. Chắc chắn anh sẽ không làm gì ở đây. Bởi vì chỉ cần không cẩn thận sẽ làm hỏng thuốc. Thời anh lo sợ nhìn anh trong chốc lát. Thật sự là bị ánh mắt anh làm hoảng hốt. Vì thế cô xoay người sang chỗ khác. Bắt đầu quan sát mấy thứ thuốc trên tủ. Vài ngày qua cô đi sớm về trễ. Thật ra là học tập với Trì Dĩ Hằng. Thời anh biết được. Mấy năm nay, Trì Dĩ Hằng đã góp nhặt rất nhiều tài liệu có liên quan đến nhiễm vi khuẩn gây khiếm thính. Cũng học được nhiều thứ. Cậu ấy là kiểu người một khi thu được bất cứ manh mối gì cũng sẽ tự mình học tập. Tựa như khoảng thời gian này luôn ở chỗ bác sĩ Cam. Mà thời anh cũng muốn giúp Trì Dĩ Khâm. Vì thế liền nghĩ, có thể tìm hiểu từ chỗ Trì Dĩ Hằng. Sau khi xem qua một vòng, thời anh suy nghĩ, hỏi, Dĩ Khâm, anh có nghiên cứu trung y à? Hiện tại xã hội đang tranh luận về trung y, hữu dụng hay vô dụng? Mỗi người một ý kiến. Thời anh không hiểu lắm, nhưng mấy ngày nay nghe Trì Dĩ Hằng nói, cũng hiểu sơ qua một ít. Cô nghĩ, dù thế nào cũng cứ thử xem. Lỡ trị được thì sao? Không có. Trì Dĩ Khâm hờ hững trả lời. Anh có tìm hiểu, nhưng cũng không tìm hiểu sâu. Đương nhiên anh không muốn giải thích với thời anh mấy chuyện này. Liền nói thẳng là không có. À, thời anh lên tiếng. Nhìn đồ trong tủ, cảm thấy tò mò, muốn nhìn kỹ hơn. Cô mím môi, đưa tay qua, muốn chạm vào cái lọ. Tay còn chưa đụng tới. Giọng Trì Dĩ Khâm đã vang lên. Nếu cô dám động vào, tôi sẽ băm tay cô. Động tác của thời anh dừng lại. Quay đầu nhìn anh. Ngượng ngùng thu tay. Em chỉ nhìn thôi. Có làm hỏng đâu. Thời anh không vui nói thầm một câu. Đưa lưng về phía Trì Dĩ Khâm. Anh không nhìn thấy. Cũng không biết. Anh nói vậy cũng hơi hung dữ rồi. Trì Dĩ Khâm trong trí nhớ cô. Không có gì là không muốn cho cô. Dù hôm nay cô có làm vỡ món đồ anh thích nhất. Anh cũng chỉ lo lắng cô có bị thương hay không. Còn lo lắng cô làm vỡ mấy thứ này. Tay có thể bị đau không? Vậy, cho anh này. Thời anh xoay người. Vươn tay với anh. Nói, anh băm trước đi. Vốn chỉ định hù dọa cô một chút. Anh không ngờ một khi cô đã ấm ức thì gan lớn hơn nhiều. Chỉ Dĩ Khâm lạnh lùng quét mắt nhìn cô, thu hồi ánh mắt, không nói chuyện, ý là đồng ý để cô ở đây. Thời Anh chờ một lát, thu tay, lại quay người, thư phòng anh quá tối. Dù mở đèn cũng vẫn tối, nhìn gì cũng phải đến gần. Thời Anh ở bên trong không đến nửa tiếng đã cảm thấy áp lực khó chịu. Cô nghĩ ngày nào Chỉ Dĩ Khâm cũng ở trong đây, làm sao mà chịu được. Chậm chạp nhìn quanh một vòng, đồ đạc trong phòng đều bị cô xem qua. Thời Anh thấy không có gì để làm nữa, hình như cũng không tìm thấy được cái cớ khác để ở lại nơi này. Cô dùng rằng không muốn quay đầu lại. Quay đầu, chắc chắn Chỉ Dĩ Khâm sẽ đuổi cô đi. Thời Anh nghĩ, không quay đầu, không nhìn anh liền không có cách nào đối thoại với cô. Xem đủ rồi thì ra ngoài. Giọng Chỉ Dĩ Khâm vang lên. Hình như anh cũng không có ý đối thoại với cô. Trực tiếp ra lệnh đuổi khách. Thời Anh cắn môi dưới. Trong lòng vừa do dự vừa rối rắm. Thật ra hôm nay cô sang đây là muốn nói với anh. Kêu anh về phòng ngủ. Dù sao thì anh và cô đã kết hôn gần một tháng. Anh cứ ở thư phòng cũng kỳ cục. Như vậy thì, đâu còn là vợ chồng. Nhưng cô là một cô gái. Nói mấy lời như vậy, có vẻ là không biết rụt rè. Hơn nữa theo tính cách của Chỉ Dĩ Khâm, dù cô có nói, chắc anh cũng không nghe. Thời Anh hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, quay đầu nhìn Chỉ Dĩ Khâm. Nói nhanh, hay là anh về phòng ngủ đi. Nơi này lạnh, dễ bị cảm. Chỉ Dĩ Khâm ngẩn ra, nhìn cô, đại khái là không ngờ cô sẽ nói như vậy. Cho nên cô cứ dùng rằng ở đây mãi, kéo dài thời gian, chính là muốn nói chuyện này. Trong phòng rơi vào yên ắng, đi ra ngoài, ngữ điệu của Chỉ Dĩ Khâm khi nói lời này nặng hơn hai phần rõ ràng. Nhưng lại không giống trước đây, khiến người ta có một loại cảm giác không được tự nhiên. Nếu không phải ánh đèn quá tối, Thời Anh có thể thấy, trên má Chỉ Dĩ Khâm, hơi phiếm hồng. Thời Anh mím môi, cúi đầu, thất vọng ra ngoài. Tuy đã sớm dự đoán được kết quả, nhưng cô vẫn không vui. Thái độ của Chỉ Dĩ Khâm thật sự không tốt. Thời Anh đưa tay muốn vặn tay nắm, vặn vài lần nhưng giống như bị mắc kẹt, kéo mãi không ra. Cô nhíu mày, cố gắng kéo vào trong, nhưng trừ âm thanh kẹt kẹt vang lên thì chiếc cửa không hề nhúc nhích. Cách chương.